Lưu Hiệp dù sao vẫn là một đứa con nít, cho dù có uy nghiêm của hoàng đế nhưng biểu hiện bề ngoài vẫn là trẻ con bất lực. Ngược lại Từ Hoàng bình tĩnh mà nói. Thánh thượng yên tâm, Đồng đại nhân cùng với Dương tướng quân toàn lực thủ vững Hàm Cốc, có thể khiến cho bệ hạ tạm thời không lo nghĩ. Lưu Hiệp thống khổ lắc đầu, một tay che mặt ưu phiền vô cùng. Từ Hoàng đồng tình nhìn đương kim thánh thượng mà nói tiếp. Hạ quan còn có một chuyện bẩm báo, không biết có nên nói hay không. Lưu Hiệp buông tay ra hơi chết lặng nói. Còn có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi. Trong mắt của Từ Hoàng hiện ra vẻ kỳ quái. Bệ hạ, Hán Trung Trương Lỗ đệ đệ của Trương Vệ đã lính 30.000 đại quân ra khỏi Ngọ Cốc, nhưng hắn bỏ qua hiểm nguy của thánh thượng, không thèm tới trợ giúp. Không biết sứ giả Hán Trung Dương Tùng có ở đây không, hạ quan muốn nghe giải thích vì sao không xuất binh đáy Lý Thúc Quách tỷ. Từ Hoàng vừa nói xong, ở trên bàn tiệc có một người đứng lên, chính là một trung niên nho, hắn liền nói. Bẩm bệ hạ, hạ quan lúc đi sứ Trường An đã nghe Trương đại nhân cho đệ đệ của mình là Trương Vệ xuất binh tới Tử Cốc, tiến về phía Trung An hộ giá, vì sao dừng lại. Hạ quan thật sự không biết rõ bí mật ở bên trong, đại khái có lẽ vì lương thảo không đủ. Từ Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Dương Tùng mà xem thường nói. Chỉ sợ hắn chờ thời cơ tốt nhất để cùng với Trương Tể chia cắt quan chung. Dương Tùng biến sắc, hắn chưa mở miệng thì Từ Hoàng đã trực chỉ về phía Lưu Biểu. Từ khi Lý Thúc Quách tỷ làm bê hừ nơ, cho tới nay đã nhiều tháng, trong các lộ chư hầu, Trương Lỗ binh tớ Ngọ Cốc bụng dạ khó lường. Mà Kinh Châu Lưu Biểu luôn miệng nói chung với Hán Thất nhưng binh mã vẫn không có động tĩnh gì. Xin hỏi là có ý gì? Nói xong hắn nhìn về phía Kinh Việt mà hỏi. Thái thú Đoạn Ngụy cả giận nói. Đúng là to gan ngươi, chỉ là một đô ấy nhỏ nhoi mà dám hung hăng ngang ngược như thế. Nếu không phải là thánh thượng yêu quý, chỉ cần việc ngươi bôi nhỏ chư hầu đã có thể trị tội ngươi. Chu Tuấn rất lâu không có lên tiếng, bỗng nhiên đứng lên mà nói. Đoạn thành thủ nói vậy là sai rồi. Từ đô ấy nói những điều đó đều là thật, triều đình cần những người dũng cảm đối mặt với người có quyền thế. Từ đô ấy cứ nói không cần phải sợ gì. Đoạn Ngụy biến sắc, sau đó lại điềm nhiên nhưng không có chuyện gì, cười cười nói. Chu đại nhân nói rất đúng, hạ quan nhất thời hồ đồ nên không cẩn thận lời nói. Từ Hoàng hoàn toàn không sợ, ngẩng đầu lớn ngực lại phun châu nhà ngọc. Ty chức quan chức thấp bình sinh khó có thể gặp thánh thượng một lần. Hôm nay có cơ hội tốt. Hạ quan đã đánh bạc vận mệnh ở đây, trong lòng có gì phải nói cho hết. Nhớ ngày đó Lý Thúc Quách tỷ tiến về Trường An, kết liên với Lưu Biểu. Khó trách Lưu Biểu lại thờ ơ với sự nguy cấp của thánh thượng. Điều này hoàn toàn chính xác. Nhưng không hiểu vì sao Từ Hoàng lại kích động như thế. Trương Lãng nghe mà cũng lắc lắc đầu. Từ Hoàng này nếu như bày binh chiến trận thì mình tuyệt đối tin vào năng lực của hắn. Nhưng ở trong quan trường hắn nói như vậy, không bao lâu sau sẽ đắc tội toàn bộ với chư hầu, ai còn dám cho hắn theo nữa. Đúng lúc này một nho giả đứng lên, Từ Hoàng nhanh chóng nhìn chằm chằm về phía đối phương. Thân thể của hắn khôi ngô, diện mạo tuấn kiệt, hùng vĩ, không cần nói cũng biết người này chính là Kinh Việt. Quả nhiên hắn vui vẻ gật đầu nói. Tại hạ là Kinh Việt. Từ đô ấy thật là trung liệt, đây là may mắn của triều đình, nhưng phê phán Lưu đại nhân thì thật là không đúng. Tuy nhiên ta không trách Từ đô ấy, tin rằng đồng liêu cũng nghĩ như vậy. Sau đó hắn sửa sang lại yết hầu mà nói. Từ sau khi bình định tôn tạp xong. Lý Binh ra Kinh Châu Nam theo Trường Giang Bắc thủ Tương Dương. Theo lý thuyết mấy năm gần đây ở đất Nam Việt Giao Châu có nhiều man tặc làm phản. Đây cũng là vấn đề đau nhức. Từ Hoảng bán tín bán nghi, tuy nhiên thấy sắc mặt nghiêm túc của Kinh Việt thì hắn không khỏi tin thêm vài phần. Mãn Sủng và Từ Hoảng vốn là bạn cũ. Có vài lần gặp mặt lại thấy hắn võ nghệ cao minh, muốn đem hắn đề cử cho Tào Tháo liền an ủi Từ Hoảng. Công Minh không cần phải lo, Lan, gần đây Kinh Châu truyền tin chiến thắng Quế Dương đại thắng đại quân Lưu Biểu. Tôn Du biến sắc vội vã ngắt lời. Từ đô ấy không cần phải lo lắng, Tào tướng quân cũng xuất binh ra khỏi Sơn Đông không lâu sẽ tới. Sau đó hai mắt của hắn hung trợn nhìn về phía Mãn Sủng giống như đang trách tội. Mãn Sủng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, giờ hắn mới biết rằng mình lỡ miệng, lập tức không dám nói gì nữa. Tuy tràng diện này phát sinh giống như là tốc độ ánh sáng, nhưng Trương Lãng vẫn nhạy cảm biết được trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Xem ra Lưu Biểu xuất binh rồi, vậy mà ưng vệ của mình không biết được tin tức, phải từ trong miệng của đối thủ Mãn Sủng mới biết. Tin tức bí mật như vậy mà hắn biết hẳn hắn và Kinh Việt đã than công hiệp nghị gì đó. Không chừng lần này xuất binh hộ giá chỉ là ngụy trang, dụng ý chính là muốn phong tỏa đường lui của mình để mình không có đường về. Nghĩ tới đây toàn thân của Trương Lãng liền rét lạnh, đứng ngồi không yên. May mà lúc này Lưu Hiệp cũng mở miệng nói. Chấm cho rằng chỉ cần hai ngày nữa là Lý Quách không còn mệnh nữa. Chuyện này không cần phải chậm trễ. Đoạn Thành Thủ, ngươi điều động toàn bộ sĩ tốt theo Từ Đô ấy rời khỏi Hoang Nông cùng đi tới Hàm Tốc. Đoạn Ủi và Từ Hoảng cùng ớt tiếng, sau đó xoay người rời đi. Lúc đi ra ngoài, Từ Hoảng bỗng nhiên quay đầu nhìn Trương Lãng. Trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng hắn có ấn tượng rất sâu với Trương Lãng. Chỉ nhất thời Trương Lãng tâm loạn như ma, không nhìn ra vẻ kỳ quái trong mắt của Từ Hoảng. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumsorit.php/8853e75. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4, chương 43, Đại Lý Trang. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đúng lúc Trương Lãng đang miên man suy nghĩ thì Lưu Hiệp lại nhìn về phía hắn. Trương tướng quân. Trương Lãng phục hồi tinh thần hỗn độn nói. Có ti chức. Sắc mặt của Lưu Hiệp trở nên nhu hòa không ít, hắn khẽ nói. Còn một việc phải phiền toái khanh, chuyến đi Thủ Dương Sơn du thuyết hồ tài Lý Nhạc đám người bọn chúng phải nhờ khanh. Binh quý thần tốc chuyện rời đô, sau này khanh về rồi thương thảo tiếp. Lời này vừa nói ra, Đường Hoàng và Quách Độ đều hân tới mức hai mắt phóng hỏa, mà Mãn Sủng thì cười lạnh như đã tính từ trước, mà Kinh Việt và Tôn Du thì lộ ra vẻ kỳ lạ rồi biến mất. Trương Lãng chỉ có thể đem tâm sự gạt qua một bên mà nói. Tạ bệ hạ, hạ quan xin cáo lui trước. Lưu Hiệp gật nhẹ đầu mà nói. Trương tướng quân đi đường coi chừng. Trong ngữ khí lộ ra vẻ yêu mến vô cùng. Trương Lãng gật nhẹ đầu cáo biệt chúng quan, sau đó đi ra ngoài. Sau đó đám người Trương Lãng nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Khi Trương Lãng bước ra quận phủ, bốn phía trở nên lạnh tanh. Trương Lãng quay đầu lại, quận phủ lúc này còn tươi sáng. Một ưng vệ bỗng nhiên từ nơi hẻo lánh xuất hiện. Nhanh chóng đánh ám hiệu rồi thấp giọng nói. Chúa công, tình hình có vẻ không ổn. Chúa công vừa ra khỏi đô phủ thì có không ít người bám theo. Nhân thủ tới mười mấy người. Âm thầm theo dõi làm sao cho phải đây.